tạo thần, chương 754, vòng đấu bảng, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Gần như là đồng thanh hỏi, mấy vị kỵ sĩ vương điện hạ đều đưa ánh mắt nhìn qua. Hơn nữa trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ kinh hãi. Doanh Thừa Phong đó chính là rèn tạo đại sư của Quang Minh Thánh Giáo, thân phận này tương đương với đám kỵ sĩ vương bọn họ, nhưng bọn họ không ngờ trong quầng sáng tìm thấy cái tên này. Nếu là trùng họ trùng tên thì thôi, nhưng bên cạnh ba chữ Doanh Thừa Phong lại thêm một bá vương, như vậy kẻ ngu ngốc cũng có thể xác định được đây khẳng định là rèn tạo đại sư mới nhậm chức của Quang Minh Thánh Giáo rồi. Hừ, Huyền Đức đang làm cái gì, sao có thể để Doanh đại sư dự thi, thật là đâu có thế được. Một kỵ sĩ vương nhăn nhó, bất mãn nói. Trên mặt Ái Lệ Ti điện hạ không có chút biểu cảm, tuy để Doanh Thừa Phong xuất chiến là chủ ý của nàng nhưng trong lúc này nàng lại tuyệt đối không thừa nhận. Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Các vị, việc này là do tại hạ đề xuất đấy, không can hệ với Huyền Đức đại nhân. Các kỵ sĩ vương đều ngẩn ra, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng nổi lên một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Để rèn tạo đại sư tham gia tranh linh thú, đây chính là việc xưa nay chưa có tiền lệ, nếu Doanh Thừa Phong không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, đám kỵ sĩ vương bọn họ ở trong chiến trường này sợ là cũng có chút trách nhiệm liên quan đấy. Ái Lệ Ti điện hạ đảo ánh mắt sang nói. Các vị điện hạ, khi Doanh đại sư đề xuất cùng với bá vương xuất chiến, bản tọa cũng nhiều lần khuyên can, nhưng đại sư đã hạ quyết tâm, bản tọa cũng không thể làm sao được. Doanh Thừa Phong vẻ mặt tươi cười không đổi, nhưng trong lòng lại thầm chửi. Đám kỵ sĩ vương này tuy võ lực vốn hùng mạnh nhưng bản lĩnh nói khoác cũng là đệ nhất đấy. Nhưng, hắn có một số việc nào đấy còn cần nể mặt đến Ái Lệ Ti điện hạ, cho nên lúc này không những không thể phản bác, ngược lại thuận theo ngữ khí của nàng mà thừa nhận. Ai, Doanh đại sư? Kha Vương Điện Hạ khổ não nói, tu luyện của ngươi chính là con đường rèn tạo, hà tất đến can dự vào việc này. Doanh Thừa Phong nhếch mép cười, nói, tại hạ tuy rất vui mừng trên đường rèn tạo nhưng đối với đường võ tu cũng không xa lạ, mà có khi trong cảm ngộ đường võ tu cũng có thể lấy làm tham khảo trong đường rèn tạo, cho nên lần này tại hạ nhất định phải dự thi. Câu nói này của hắn không chút do dự, như đinh đóng cột, hơn nữa trong lời hắn còn liên lụy đến đường rèn tạo, người khác tốt nhất là không có lý do gì để khuyên can rồi. Kha Vương Điện Hạ mặt mày nhăn nhó nói, Doanh đại sư, ngươi là rèn tạo đại sư của Quang Minh Thánh Giáo chúng ta. Ông ta dừng lại một chút nói, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, nếu là có, vậy nên thế nào cho tốt? Doanh Thừa Phong cười ha hả, giơ tay lên vẩy một cái nói. Các vị điện hạ yên tâm, đây là hồi thành phù đích thân giáo tông bệ hạ chế tác, có thứ này bên người tại hạ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Thần niệm của đám đông liền lập tức rơi xuống tấm phù lục trong tay Doanh Thừa Phong. Một lúc sau, đám kỵ sĩ vương đó mới lần lượt gật đầu. Kỳ thực sau khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong cương quyết như thế, bọn họ đã rõ tên tiểu tử này là cam tâm tình nguyện nhất định phải tham dự rồi. Nếu có người nhất định ngăn cản mà nói, chỉ sợ sẽ đắc tội thâm sâu với Ái Lệ Ti điện hạ và Doanh đại sư. Tuy Ái Lệ Ti điện hạ một lời không nói ra nhưng đám kỵ sĩ vương đương nhiên rất rõ, việc này không khỏi có liên quan với nàng. gocchuyenaudio.com. Cho nên, sau khi nhìn thấy hồi thành phù trong tay Doanh Thừa Phong, bọn họ liền không ngăn trở nữa. Nhưng, khi bọn họ trao đổi đã khiến người khác chú ý, sau khi nhìn thấy quầng sáng thăng thiên, đám thánh thú hóa hình đó giống như đều từ thân bọn họ mà ra đi tới dưới quầng sáng. Tuy bọn họ đều lần đầu tiên dự thi nhưng tranh linh thú thì đã trên mấy nghìn năm lịch sử, cho nên bọn họ đương nhiên biết phải làm thế nào. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy rồi, duy nhất khi bên này nổ ra tranh luận kịch liệt về Doanh Thừa Phong mà bọn họ đương nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý, đám cao thủ của các đại thế lực như Hắc Ám Thánh Giáo, Hỏa Diệm Thánh Giáo, Bạo Phong Thánh Giáo, vân vân đều lặng lẽ quan sát, nhưng trong lời nói của đám người Doanh Thừa Phong không có cố ý che giấu, cho nên chỉ một lúc sau phần đông đám cao thủ đều biết chuyện. Một vị rèn tạo đại sư trong Quang Minh Thánh Giáo đột nhiên phát bệnh thần kinh, muốn tham gia tranh linh thú. Tuy vật cưỡi của vị rèn tạo đại sư này thuần phục quả thực có đủ tư cách tham dự nhưng bản thân hắn gia nhập đều mang lại cho tất cả mọi người bất ngờ sâu sắc. Bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh băng băng vang lên, các người quyết định chưa, nếu nói không dám tham dự thì cút về bồng con đi. Các kỵ sĩ vương cùng nhau quay đầu, ánh mắt tức giận cùng nhìn về một nơi. Ở đó, hơn 10 vị mặc áo bào đen cùng tập hợp một chỗ. Người của bọn họ tuy ít nhưng bên cạnh bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám đến gần, dường như bọn họ chính là một đám ôn thần, một khi tới gần thì sẽ dính phiền toái vào thân đấy. Trong mắt Ái Lệ Ti lóe lên một tia giận dữ nói. An Thác La Điện Hạ, ngài có phải đang phát ra lời khiêu chiến với ta không? Một vị mặc áo đen chậm rãi đi ra, đây là một vị thanh niên, mới nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng tất cả mọi người đều biết tuổi tác của người này nhất định không giống với vẻ bề ngoài. Ái lệ ti điện hạ tôn kính, hôm nay là ngày mở ra tranh linh thú, ta chưa từng nghĩ tới ngày quan trọng này cùng với ngài và người tùy tùng của ngài quyết đấu. Thanh âm của gã vẫn lạnh băng băng, nhưng trong âm rét lạnh này lại đang có một loại tự tin rất lớn không thể hình dung, cho nên cho dù gã lúc này dường như là đang nói lời yếu thế nhưng nhất định sẽ không ai cho rằng gã đang sợ hãi thực sự đâu. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ rung động, ánh mắt thoáng nhìn vị bịt mặt đứng sau Ái Lệ Ti. Vị cao thủ này không ngờ là cường nhân của Hắc Ám Thánh Giáo, người này tương đương với Ái Lệ Ti điện hạ, có thể thấy thực lực sâu không lường được là hùng mạnh đến mức nào rồi. Ái Lệ Ti điện hạ lãnh đạm nói, một khi đã như vậy, xin An Thác La điện hạ giữ mồm giữ miệng. An Thác La nhếch mép cười nói, được, ta là sai lầm, bản thân kính xin tạ lỗi Doanh đại sư tôn kính. Nụ cười trên khuôn mặt gã cực kỳ quỷ dị, Doanh đại sư là một vị dũng sĩ chân chính, nhất định sẽ tham gia trận chiến này hơn nữa để chúng ta thưởng thức sự dũng mãnh của ngài. Sắc mặt của đám kỵ sĩ vương thay đổi, bọn họ đều biết đây chính là trò kích động và lăng mạ của An Thác La với Doanh Thừa Phong khiến hắn buộc phải tham gia tranh linh thú. Doanh Thừa Phong tiến lên một bước cười nói, đa tạ An Thác La điện hạ khen ngợi, tại hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng. An Thác La mỉm cười gật đầu, lẳng lặng lui xuống. Ánh mắt giao hoán vui sướng này tới từ đám cao thủ Hắc Ám Thánh Giáo. Khóc Chuyện Audio.com Nếu thế lực lớn khác kiêng dè thân phận đại sư Quang Minh Thánh Giáo của Doanh Thừa Phong mà không dám hạ thủ, như vậy Hắc Ám Thánh Giáo là kẻ địch của Quang Minh Thánh Giáo thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trong tranh linh thú mà chém chết Doanh Thừa Phong. Ái Lệ Ti điện hạ hạ thấp giọng nói, Doanh đại sư, xin cẩn thận. Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười nói, Ái Lệ Ti điện hạ, ngài không tin ta, lẽ nào còn không tin bá vương sao? Kỳ thực bản thân hắn sau khi thăng lên tước vị thực lực cũng có tăng cao đột biến, và nếu là nói đánh nhau với bá vương, tên tiểu tử này chưa chắc là đối thủ của Doanh Thừa Phong. Nhưng hắn giấu bài rất kín, cho dù Ái Lệ Ti điện hạ cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng, chỉ bằng lực lượng hùng mạnh trong bá vương thành thục khai triển ra thì cũng đủ cho Ái Lệ Ti điện hạ đủ tin tưởng rồi. Nàng gật đầu một cái, nói. Ta tin tưởng lực lượng của bá vương nhưng xin ngươi cẩn thận, bởi vì Quang Minh Thánh Giáo chúng ta không thể chịu đựng được một vị rèn tạo đại sư ngã xuống ngoài ý muốn. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị nói. Tại hạ hiểu rồi, hắn bước đi rất nhanh, thân hình chuyển nhanh như chớp, chỉ mấy cái thì đã tới dưới quầng sáng của đám thuộc hạ mình kia, và bá vương lại theo sát phía sau mà đi giống như hình bóng, một chút cũng không rơi lạc. Bỗng nhiên, một vị cao thủ từ Hỏa Diệm Thánh Giáo cong tay búng một cái, đánh ra một đạo phù lục mà dưới quầng sáng trong tay của một con linh thú hóa hình nào đó, gã cúi đầu khuất phục im lặng đem phù lục bóp nát trong tay rồi. Trong cùng lúc dưới ánh hào quang mãnh liệt dường như tất cả các cao thủ đều phát ra một đạo phù lục truyền đạt mệnh lệnh cho linh thú của mình rồi. Huyền Đức mặt không chút biểu cảm đang chờ đợi, mãi đến khi ánh sáng không phát lên nữa mới gật đầu nói. Số người đã đủ, ban thưởng phù lục. Quầng sáng trên đỉnh đầu mọi người lập tức buông xuống, từng danh tự kia từ trong quầng sáng bong ra rơi xuống trước mặt từng người. Doanh Thừa Phong giơ tay bắt một cái, phát hiện đồ vật khắc tên mình đã biến thành một tấm phù lục nho nhỏ mà trên tấm phù lục chỉ có một chữ. Bát, điều này nói rõ hắn và bá vương được phân vào tổ thứ 8. Lấy phù lục ra trước ngực vỗ một cái lập tức tự động in lên trên mặt. Các vị, thời khắc đã đến, đi thôi. Huyền Đức vung tay áo lên, phù lục trước mặt bọn họ lập tức sáng lên. Một lát sau, không gian ánh sáng đang bao phủ bọn họ bị phá rách đưa đến một vùng thung lũng rộng lớn. Kha Vương Điện Hạ sắc mặt trầm ngâm, ông ta thấp giọng nói. Ái Lệ Ti Điện Hạ, đám người An Thác La dường như đang có mưu đồ bí mật gì, chúng ta không thể ngồi yên. Ái Lệ Ti Điện Hạ chậm rãi gật đầu, các ngươi yên tâm, cuộc hỗn chiến trong thung lũng chúng ta cũng không thể từ trong làm khó dễ. Hừ, chủ ý của bọn họ chỉ có một, đó chính là trong đấu loại phải giết chết Doanh đại sư, nhưng... Nàng ngẩng đầu cười lạnh nói, ta mong chờ trận chiến đấu của Hắc Kỳ Lân và Bá Vương. Hừ, ta tin tưởng Bá Vương nhất định cho bọn họ kinh ngạc và dạy cho một bài học. Các kỵ sĩ vương còn lại đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy một tia khó hiểu và hoảng sợ. Địa vị của Doanh Thừa Phong và thời gian thăng tiến tước vị của Bá Vương rất ngắn, cho dù là càng lợi hại hơn cũng có hạn chế rất nhiều. Nhưng Ái Lệ Ti Điện Hạ không ngờ lấy hắn so sánh với một sinh vật kinh khủng như Hắc Kỳ Lân, thật là không biết lòng tin của nàng là từ đâu mà đến. Khóc Chuyện Audio.com Cách chỗ đó không xa, trên mặt An Thác La đang nở nụ cười thản nhiên, nói. Không nghĩ tới ai, con mồi của chúng ta không ngờ chủ động đến cửa, Ha ha, thông báo cho quỷ kiểm đằng. Cây mây mặt quỷ, nhất tộc mục tiêu của bọn chúng đã tiến nhập thung lũng rồi. Một vị cao thủ áo đen bên cạnh gã thấp giọng nói. An Thác La Điện Hạ, để quỷ kiểm đằng nhất tộc nhập vào thung lũng chỉ sợ đưa tới công phẫn đấy. An Thác La vẻ mặt vô tư lự nói. Không có chứng cứ ai dám nói xấu Hắc Ám Thánh giáo chúng ta chứ. Lão già kia ngẩn ra, hạ giọng nói. Vâng, An Thác La thu hồi ánh mắt, miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Doanh Thừa Phong, giết chết ngươi trong vòng đấu bảng đặc biệt này thật là vui sướng quá đi. Khách chương.